Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 458. Dư Dĩ Thanh chất vấn, cũng không phải là không có đạo lý. Thông qua nàng tự thuật, nương nương miếu nhóm người kia động cơ phạm tội vẫn là cái mê. Bọn hắn không có lừa tiền, không có lừa gạt xác, cũng không có thành lập gì đó tà giáo tổ chức. Liền xem như vòng địa trộm mộ, nhưng bọn hắn đối trong mộ bảo vật hoàn toàn không có chỗ lấy. Thậm chí căn bản ngay cả động cũng không hề động. Càng quan trọng hơn là, kể từ bọn hắn xuống đến trong mộ đằng sau, liền liền bóng người đều không thấy. Thế nhưng là, nếu như liên tưởng đến trước đó thập ác án, liền sẽ phát hiện thẩm dụ thuyết pháp cũng không phải bắn tên không đích. Vô kiểm nam nhân tuy nhiên làm điều phi pháp, ở trong xã hội gây nên khủng hoảng, nhưng bọn hắn tại trên thi thể khác lên tội danh, không có như nhau là thất bại. Đỗ Vạn Thiên kiêu căng phía dưới đem tình địch đẩy tới lầu quang chết. Từ Sở Nguyệt Khốn cùng bên trong lợi dụng người yêu đánh cắp tiền tài. Khúc Giang ngăn trở phía dưới ngược đãi phụ nữ phát tiết thú dục. Nếu như dùng thập ác bên trong thân tạo nghiệp, giết, trộm, dâm, ba tội gia tăng bọn hắn, thật sự là nửa điểm đều không có oan uổng. Về phần Triệu Vệ Quốc, Vương Chiêm Sơn, Trương Tổ Lâm ba người, sự tích, ta cố nhiên không có tham dự, nhưng nghe Tiểu Dư nói, Lâm Anh từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Triệu Vệ Quốc miệng đầy thô tục, Vương Chiêm Sơn có phần vui khiêu khích, Trương Tổ Lâm quen hội lưu tu. Đem ác việc hai lưỡi cùng khinh ngữ khắc tại bọn họ trên trán cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bởi vậy suy đoán Ngô Đại Bảo bị khắc lên vọng ngữ, nói hắn nhất quán lấy hư ảo chi ngôn gạt người, tội danh cũng sẽ không sai. Thế nhưng là hắn làm sao gạt người? Gạt người nội dung là gì đó? Gạt người mục đích lại là ở đâu? Những chuyện này chỉ sợ chỉ có đến hiện trường mới hiểu được. Dư Dĩ Thanh mang bọn ta thẳng đến Tà Quan Trấn mà đi. Ta lúc đầu về nhà tự mình lái xe, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Còn phải xử lý chứng, chậm trễ thời gian, xử lý chứng. Ta buồn bực hỏi, chờ xe một qua Tà Quan Trấn, hướng nương nương miếu lái đi trên đường. Ta liền toàn minh bạch. Từ Tà Quan Trấn đi tây bắc 5 cây số bên ngoài liền đến chỗ thiết tốt đường thẻ. Xung quanh hơi bằng phẳng một chút địa phương cũng đều giá tốt lộc xài cùng cự mã. Còn thường xuyên có võ cảnh cùng dân binh tuần tra tiểu đội chuẩn bị tề phát địa kinh qua. Này chỗ nào vẻn vẹn phong tỏa hiện trường. Đây rõ ràng chính là thiết lập quân sự cấm khu A. Tiểu Dư mở miệng đến đường thẻ nơi đó. Lập tức có hai cái vũ trang đầy đủ người đi lên. Hắn trước nhìn Tiểu Dư xe giấy chứng nhận, lại thay nhau kiểm tra ta cùng thẩm dụ chứng minh nhân dân. Còn cầm máy bộ đàm thông hảo một hồi lời nói, lúc này mới phất tay để chúng ta đi vào. Trên đường đi, thẩm dụ đều sắc mặt nghiêm trọng, đoán chừng liền liền nàng cũng không nghĩ tới. Mới rời khỏi hai ngày, Ngụy Dương Thành liền biến thành nhất phiến thần hồn nát thần tính. Thảo Mộc giai binh bộ dáng, 10 loại tội ác, vô kiểm tổ chức, bọn chúng tựa như nhất phiến nồng đậm mây đen, trầm thấp địa bao phủ tại toàn bộ thành thị vòm trời phía trên. Ta hiểu cảnh sát tin tức phong tỏa, cũng lý giải bọn hắn thậm chí đem nơi này biến thành cấm khu. Dù sao lần này đối mặt, là ngay cả chúng ta những người trong cuộc này cũng còn không có làm rõ ràng thần bí lực lượng. Liền cảnh sát chính mình cũng không có hiểu rõ sự tình. Làm sao có thể hướng trăm vạn thị dân giải thích rõ ràng đâu. Từ trạm gác đến nương nương miếu chỉ có mấy cây số lộ trình. Tiểu Dư bởi vì thời gian đang gấp, cho nên đem xe lái được nhanh. Nhưng liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta thế mà gặp ba đội vũ trang đầy đủ đội tuần tra. Đều kinh động, phía trên có thông chi. Để bảo vệ nơi đó cư dân an toàn vì đệ nhất sự việc cần giải quyết. nhiều như vậy đội tuần tra, không riêng gì vì lục soát, cũng là vì bài trừ tai họa ngầm. Tiểu Dư giải thích nói, nàng vừa nói dứt lời, liền đạp nhất cước phanh lại, chỉ vào phía dưới bị cảnh giới tuyến ngoài định mức vây ra một vùng nói. Lang thôn trưởng cùng Lỗ Ngọc Dân chính là ở chỗ này tao ngộ vô kiểm nam nhân. Ta xuống xe đi, xem một chút, Thẩm Dụ nói, ba chúng ta xuống xe. Tại ven đường Hòa Điền ở giữa thoảng qua đi một vòng. Cỏ dại sinh mệnh lực rất là tràn đầy. Tuy nhiên tỉ mỉ quan sát còn có thể nhìn thấy đánh nhau dấu hiệu. Nhưng mới trôi qua hai ngày, liền không thể phân biệt dấu chân cùng dẫm ngấn. Ngược lại là trong ruộng vết tích đặc biệt rõ ràng. Hoa màu bị áp đảo một mảng lớn, như nhau đều là thực vật. Chăm chú che chở liền đấu không lại dã man sinh trường. Tiểu Dư chỉ lão Lỗ điện thoại di động rơi xuống đất chỗ. Nó chính hảo ở vào ven đường cùng nông điền vị trí giữa. Xem xét chính là lão Lỗ bị ném đi quá trình bên trong từ miệng túi rơi xuống nơi này hay là sao? Này cảnh sát ở chỗ này lục soát phát hiện, hiện trường thực sự không có gì có giá trị manh mối. Chúng ta đại khái nhìn 2-3 phút, Thẩm Dụ liền quay đầu đi đến xe. Tiểu Dư lái xe, tiếp tục tiến lên, Thẩm Dụ trầm mặc một lát, rốt cục lại mở miệng. Kỳ quái, các ngươi có hay không nghĩ tới, vô kiểm nam nhân loại này quái vật, di động cấp tốc mà lại có thể đứng cao nhìn xa. Nhưng bọn hắn vì cái gì liền nương nương miếu vị trí đều muốn tìm người nghe ngóng đâu. Cũng không ngoài ý muốn đi, vô kiểm nam nhân, không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, bọn hắn ngoại trừ dùng trong lòng nói hỏi người, dựa vào cái gì phán đoán phương hướng đâu. Ta thay vô kiểm nam nhân giải thích nói, các ngươi còn nhớ rõ Đỗ Vạn Thiên A, nàng chết tại khu vực thành thị bên trong, nhưng vô kiểm nam nhân lại cõng thi thể. Tại trong video không chút do dự hướng Lô Kiều vùng đất ngập nước tiến đến, khi đó hắn vì cái gì không tìm người hỏi đường, vì cái gì cũng không có lạc đường. Thẩm Dụ dăm ba câu liền đẩy ngã ta logic, chẳng lẽ thuần túy dựa vào cảm giác, dựa vào một loại nào đó nhân loại thường quy dưới điều kiện không thể nhận ra cảm giác tín hiệu đến. Truyền lại tin tức, cảm giác phương hướng, rất đúng. Điều này nói rõ bởi vì nguyên nhân nào đó, vô kiểm nam nhân vô pháp cảm giác được nương nương miếu tín hiệu. Tiểu Dư nhướng mày, ta nhớ được vừa tới nương nương miếu thời điểm, nơi đó an bài điện thoại di động máy cản tín hiệu. Chẳng lẽ vô kiểm nam nhân dựa vào di động tín hiệu định vị? Chẳng lẽ bọn hắn trong đầu còn an bài Baidu địa đồ sao? Ta chế nhạo hỏi ngược lại. Khẳng định không phải điện thoại di động tín hiệu vấn đề. Thẩm Dụ ngẫm lại nói, tại Tân Xuyên quầy ba đường phố lần kia, chúng ta còn gặp được vô kiểm nam nhân nhảy vào hòe xuyên sông bên trong. Nhưng bọn hắn nhìn qua y nguyên di động tự nhiên trong nước, tổng không có điện thoại di động tín hiệu a. Ta vỗ đùi, Tiêu Sứ Quân, nương nương miếu bên trong không phải có cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tiêu Sứ Quân sao? Nàng không phải có thể cách không cho người ta trông nguyên thần cung sao? Loại này thần lải nhải người, có phải hay không có cái gì có thể quản thúc vô kiểm nam nhân địa phương? Có đạo lý, Tiểu Dư kích động vỗ tay lái, không nghĩ tới lần này nện vào còi bên trên, ô tô nhất thời một tiếng thổi còi. Thẩm Dụ thừa dịp tiếng địch, bỗng nhiên đè thấp thanh âm nói với ta. Đừng quên, Hoa Man từng cảm giác qua có hai kỳ quái con mắt thăm dò bản thân. Hiện tại nghe Tiểu Dư bọn hắn miêu tả, cặp mắt kia hẳn là chính là Tiêu Sứ Quân. Ta giật mình đại ngộ, nếu như cặp mắt kia là Tiêu Sứ Quân, kia hết thảy liền có thể đối mặt. Bởi vì nhớ kỹ Hoa Man lúc ấy nói, thăm dò nàng người vừa lúc ở thành Tây phương hướng. Tiêu Sứ Quân là ai? Vì cái gì Hoa Man có thể nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ hắn cũng là đi vào nhân gian Atula sao? Hoa Man là đào vong đến nhân gian, hắn chẳng lẽ chính là đến tìm kiếm cũng truy nã Hoa Man người. Thẩm dụ một câu để cho ta lâm vào trầm tư. Cũng may không đến bao lâu, phía trước một tòa mới tinh nhưng lại tầm thường đập vào mặt miếu thờ liền xuất hiện tại trước mặt. Chúng ta, nương nương miếu đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.